cưng vợ đến tận cùng. Chương 1234, em muốn thứ gì tôi cho thứ đó. Góc truyện audio.com, cách chương.